Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, chọn tinh binh cường tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai, Dương Thiên Long bọn họ đều dậy cái sáng sớm, ở thôn Bớc bên trong khách sạn dùng qua sau bữa ăn sáng. Ngồi máy bay trực thăng chạy thẳng tới Rap cảnh khu. Ở cảnh khu nơi đó, Rap bọn thủ hạ cũng đều biết ngày hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Vì vậy bọn họ cũng là thật sớm liền đem thuyền bè chuẩn bị xong. Không kịp nói lời thừa thải, Dương Thiên Long bọn họ ở mấy chục cường tráng có lực dân binh dưới sự hộ vệ chạy thẳng tới Tô So. Trấn nhỏ, so sánh với trước kia buổi chiều 4-5 giờ là có thể đến Tô So trấn nhỏ. Lúc này bọn họ hơn đi hơn 3 tiếng, nguyên nhân rất đơn giản, gần đây liên tục mưa, nơi này hơn con sông cũng phơi bày ra tràn lan dáng vẻ tới. Tự nhiên thuyền bè ngược dòng mà lên độ khó là thêm lớn không ít. Đến Tô So trấn nhỏ sau đó, nơi này lộ ra một loại trước đó chưa từng có phồn vinh cảnh tượng tới. Từ năm ngoái cuối năm vậy trận chiến dịch sau khi phát sinh, Tô So trấn nhỏ chính là một mực thuộc về hòa bình thêm yên lặng trạng thái tới. Loại trạng thái này đưa đến trực tiếp hiệu quả chính là nơi này buôn bán bắt đầu đổi được phát đạt. Nơi này cửa tiệm lại là do như măng mọc sau cơn mưa vậy khai trương đứng lên. Liền liền nhà hàng Tây cũng là có mấy nhà. Lúc này tự nhiên vẫn là tướng quân Sadin mang hắn những cái kia cao cấp Mạc Liêu môn trước tới đón. Tiếp Dương Thiên Long bọn họ, khi biết được Tưởng Triệu Thành cần mấy chục tinh binh cường tướng trợ giúp hắn hoàn thành chém đầu hành động sau đó, tướng quân Sadin bắt đầu có chút không vui đứng lên. Bất quá hắn rất nhanh liền cũng có thể điều chỉnh xong tâm trạng tới. Dẫu sao hắn vậy nhìn ra được, những người này vậy trên căn bản thuộc về Tưởng Triệu Thành theo Dương Thiên Long thủ hạ. Hắn là không có bất kỳ mệnh lệnh quyền. Bạn ra, có thể hay không cầm Vasily cho ta lưu lại? Tướng quân Sadin không khỏi được kéo Dương Thiên Long bàn tay nói. Dương Thiên Long nhìn tướng quân Sadin một mắt, đầy mặt thành khẩn. Vasily lúc này cần hắn đi chỉ huy chém đầu hành động. Xin lỗi, Dương Thiên Long cùng Tưởng Triệu Thành lúc trước cũng đều thương lượng xong. Vasily đảm nhiệm chi này hành động đặc biệt tiểu tổ quan chỉ huy cao nhất. Bọn họ sẽ rất mau đến Catalia, ở nơi đó huấn luyện một trận, sau đó chờ cơ hội phát động chém đầu hành động. Dáng vẻ như vậy hành động có thể bị nguy hiểm hay không? Tướng quân Sadin đã hoàn toàn cầm Vasily những người này mới coi là mình cánh tay phải cánh tay trái, thấy Vasily đơn giản đảm nhiệm quan chỉ huy. Hắn không khỏi được có chút bận tâm, nguy hiểm nhất định là có chút. Chính vì vậy, cho nên Vasily đi chỉ huy lần hành động này tỷ lệ thành công lớn hơn. Bất quá chúng ta cũng sẽ tận lực đem nguy hiểm trước tiên xuống đến thấp nhất. Dương Thiên Long vỗ tướng quân Sadin bả vai nói, được rồi, tên này nhưng mà một cái chính cống người. Tướng quân Sadin một mặt khổ sở nói, ta còn đang chuẩn bị gần đây họp, cho bọn họ cấp bậc, những đồ chơi này mà cũng được đi. Người ý tốt chúng ta tâm lĩnh, bọn họ dẫu sao là người nước ngoài. Dương Thiên Long biết những thứ này cấp bậc cũng không phải là uổng công có thể có được. Vì tránh hiềm nghi, hắn vẫn là quyết định trợ giúp Vasily bọn họ từ chối. Đây là bọn họ cần phải nên có được. Tướng quân Sadin vẻ mặt thành thật nói. Thấy tướng quân Sadin vẻ mặt thành thật dáng vẻ sau đó, Dương Thiên Long ngược lại cũng không tốt tiếp tục nói nữa chút gì, mà là nói cho tướng quân Sadin, những thứ này hay là để cho Vasily chính bọn họ tới quyết định đi. Đối với đề nghị này, tướng quân Sadin dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Hoa Hạ Long, Vasily đại khái lúc nào có thể trở về tới? Tướng quân Sadin không khỏi được hỏi lần nữa. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, hắn nói cho tướng quân Sadin, một tháng tả hữu thời gian, Vasily thì biết hồi tới nơi này. Vậy thì tốt, tướng quân Sadin cái này mới khôi phục một tia mặt mày vui vẻ tới. Ở Tô So trấn nhỏ sau khi ăn xong bữa cơm tối, Dương Thiên Long, Vasily, đầu sư tử cùng với Tưởng Triệu Thành cùng với hắn tư nhân võ trang chỉ huy trưởng lừa gạt phái Gam thiếu tướng chui vào một gian bí ẩn bên trong phòng nói tới sự việc tới. Tưởng tiên sinh, đây là ta là ngươi nghĩ chế danh sách nhân viên. Vasily vừa nói vừa đem một phần văn kiện đưa tới. Tưởng Triệu Thành trước mặt, ta cùng lừa gạt phái Gam thiếu tướng thương nghị qua, cho rằng bọn họ rất thích hợp đi. Những người này đều là ở sau Sudan trên chiến trường tác chiến dũng cảm các bạn trẻ. Bọn họ giỏi về suy tính, rất hiểu được chiến tranh sách lược. Tưởng Triệu Thành ngược lại cũng không vội vã tỏ thái độ. Chỉ gặp hắn cầm lên phần danh sách này, từ từ nhìn, phần danh sách này bên trong tổng cộng có 25 người chiến sĩ. Những người này không hề đều là người người to cao, vừa có cái đầu thấp bé, cũng có thân cao vượt qua 185, vừa có súng pháp tinh xảo, cũng có sở trường vật lộn, đánh nhau kịch liệt, người đủ chưa? Nhìn một lúc lâu, Tưởng Triệu Thành khép lại phần này văn kiện sau đó, không khỏi được nhìn Vasily hỏi. Vasily gật đầu một cái, số người trên căn bản là đủ. Các ngươi làm chủ, cần muốn cái gì cứ việc nói cho ta. Chúng ta sáng sớm ngày mai phải trở về Bunia, sau đó ngày mốt đi Catalia thủ đô Burden. Ở nơi đó các ngươi thích ứng tính huấn luyện một đoạn thời gian, chờ đợi thời cơ thích hợp, chúng ta liền phát động tấn công. Đến lúc đó ta ở Catalia, những dân binh kia tổ chức cửa sẽ kịp thời đứng ra bảo vệ sau cuộc chiến. Chỉ an hành động. Phải, ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. Vasily cười cười nói, mặt đầy trong lòng có dự tính. Cùng Vasily đại khái nói xong sau đó, Tưởng Triệu Thành lại đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Lão đệ, quân hỏa sự việc còn được làm phiền ngươi. Ta cần chí ít 50 chiếc tăng, 100 chiếc trang giáp vận binh xe, còn có nhược kiền máy bay, đại pháo. Hải quan bên kia ta sẽ tận lực giải quyết. Tưởng Triệu Thành nói, tiền hẳn không đủ, đến lúc đó ta lại cho ngươi 1,5 tỷ đô la. Hải quan bên kia cũng được đi, ta sẽ có đường tắt cầm những tên kia thập trở tới đây. Bất quá ngươi phải đem bến tàu cho ta chiếm lĩnh, nếu không, ta những thứ đó ở trên mặt biển liền trở thành người khác cái bia. Dương Thiên Long cười cười nói, cái này không có vấn đề. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái nói, ta trước kia chính là làm vào xuất nhập cảng lập nghiệp, cùng hải quân quan hệ ngược lại cũng không tệ. Những tên kia chỉ bất quá bây giờ là ngại vì Cohen vẫn còn ở trên đài, không tốt theo ta lui tới quá rõ ràng. Phải, mau sớm cho ta làm định hải quan, nếu không, những thứ đó rơi vào lớn trong biển ta cũng sẽ không phụ trách. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái, vỗ ngực biểu thị những thứ này cũng không có bất kỳ vấn đề. Nói xong cái đề tài này sau đó, Dương Thiên Long cùng Tưởng Triệu Thành thảo luận đề tài lại chuyển tới những địa phương khác. Tưởng Triệu Thành thậm chí biểu thị hắn sẽ ở đây 1-2 ngày đi một chuyến TQ ở Kinshasa Đại sứ quán, hy vọng bọn họ làm mối địa phương tốt liền sau này hợp tác. Lão ca, ta có thể đi theo ngươi cùng đi. Dương Thiên Long nói, đại sứ quán người ở đó có rất nhiều ta người quen, phải không? Tưởng Triệu Thành trước mắt sáng lên, không nghĩ tới Dương Thiên Long lại còn biết đại sứ quán người. Điều này thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta mới đến Phi Châu không bao lâu liền biết bọn họ. Mọi người trong ngày thường vậy lẫn nhau có lui tới, quan hệ ngược lại cũng xử lý cũng không tệ lắm. Dương Thiên Long nói, phải, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Chúng ta ngày mốt sáng sớm đi ngay đại sứ quán. Tưởng Triệu Thành một mặt kích động nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS.